Hỏa quốc thức yến, chương 41, hồi 10 chọn lựa lưỡng nan một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tường bước lên bậc thang đá bạch ngọc, đến điện Chấp Minh, nét mặt mang nét lo âu hiếm thấy bệ hạ. Trong điện, Trương Hoa đang nghị sự với các học sĩ của Hàn Lâm Viện, hoàng đế còn trẻ, các học sĩ cũng chỉ là các thiếu niên anh tú mới 20 mấy, khiến cả cung điện rộng lớn uy nghi hiện ra phần mới mẻ. Trương Hoa khép tấu thư lại. Nếu vậy, tháng 3 sau xuân tăng thêm võ cử, y cử, thêm minh toán, minh pháp, vào văn cử, các ngươi quay về soạn một bản chương trình, buổi chiều sáng ngày mai tuyên đọc. Minh toán, minh pháp là một trong những môn thi trong chế độ khoa cử của thời Đường, thuộc loại toán học. Tuân chỉ, các học sĩ biết ý lui ra. Trương Hoa hơi mệt mỏi xoa xoa ấn đường, sau đó mới nhìn sang Cát Tường. Chuyện gì, Trịnh thị cầu kiến ạ, Trịnh nào? Nói đoạn, mặt Trương Hoa thoáng biến sắc. Tạ phu nhân, vâng, bà ấy ăn mặc rất trang trọng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Như ý đang lim dim bên cạnh nghe vậy thì tỉnh cà ngủ. Cái gì, bà ta tới làm gì? Là Tạ Trường Yến lại giở trò gì? Nói giữa chừng chợt thấy sắc mặt thâm trầm của Trương Hoa, hắn lập tức ngậm miệng. Trương Hoa nói, tuyên đi, Cát Tường lui ra. Không lâu sau, Trịnh thị đi vào. Đây là lần đầu tiên Trịnh thị vào cung. Bà ấy mặc phục sức của cáo mệnh. Tứ phẩm, cáo mệnh này không liên quan gì đến con gái mà vì năm đó Tạ Duy Thiện hy sinh vì nước nên được Thái Thượng Hoàng truy phong. Song, con người Trịnh thị rất khiêm tốn, ở quá nhiều năm nay chưa bao nhiêu dùng đến thân phận này, bởi thế bộ phục sức trang trọng đã nằm dưới dương suốt 13 năm, lần đầu tiên mang ra mặc. Cáo mệnh, phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến. Năm xưa y phục được cắt may theo vóc người. Này giống như một cái túi to, mắc trên cơ thể hao gầy như có thể bị cơn gió thổi bay đi bất cứ lúc nào. Trương Hoa nhìn bà ấy bước tới, trong đầu chợt hiện lên cảnh tượng ngày ấy bà dốc hết dũng khí bước tới trước mặt. Phong Tiểu Nhã, nhắc nhở chàng chú ý chừng mực, biểu cảm của bà ngày đó giống y như ngày hôm nay. Trái tim chàng run lên, dự cảm được chuyện Trịnh thị sắp nói. Quả nhiên, Trịnh thị bước vào điện, cung kính quỳ xuống hành đại lễ. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt sáng như hai ngọn lửa. Thiếp có tội, xin bệ hạ trách phạt. Như ý bên cạnh tròn mắt kinh ngạc. Trương Hoa không tỏ vẻ gì. Phu nhân có tội chi? Trịnh thị lấy từ trong tay áo ra một cuộn hôn thư vẽ rồng thêu phượng, nói. Luật triều ta quy định, hai nhà liên hôn, đã báo hôn thư mà nuốt lời, phạt 60 trượng. Mà nay thiếp chối từ hôn ước của hoàng gia, tội nặng thêm một bậc. Lần này không chỉ Như ý há hốc mồm mà người chín chắn như Cát Tường cũng ngạc nhiên ra mặt. Trong mắt Trương Hoa lóe lên một tia thẳng thốt, nhưng rất nhanh đã lặng mất tăm. Chàng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, lý do, tiểu nữ xuất thân thấp hèn, tính cách thẳng thắn lỗ mãng, tuy được danh sư dạy dỗ nhưng chậm chạp ngu dốt, không có tiến bộ. Nếu con bé làm hậu, một là vô mưu thiếu trí khó lòng phục chúng, hai là tùy tính buông thả khó gánh trách nhiệm. Ba là mềm yếu dễ dãi khó kề cận bên vương. Thay vì đợi một ngày con bé gây ra đại họa liên lụy toàn tộc, chi bằng nay thiếp nhận tội từ hôn này. Xin bệ hạ thanh toàn. Trịnh thị dứt lời, dập đầu xuống đất. Trương Hoa nhìn chằm chằm bà ấy, mặt không biểu cảm. Cát Tường và Như ý quay sang nhìn thấy nét sợ hãi trong mắt đối phương. Trịnh thị vẫn đang dập đầu, không hề dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoa cũng không kêu bà ấy dừng. Thế là nhất thời trong điện Chấp Minh chỉ còn tiếng dập đầu của Trịnh thị, từng tiếng như đập vào lòng người. Cát Tường bỗng quay người, lặng lẽ lui ra ngoài. Bàn tay đặt trên long ỷ của Trương Hoa cuối cùng cũng hơi động đậy. Sau đó chàng đứng dậy, bước thẳng đi không nhìn Trịnh thị lấy một cái. Trịnh thị hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn chàng sắp biến mất ở cửa ngách, gọi theo. Bệ hạ, bệ hạ, nhưng Trương Hoa làm như không nghe thấy. Cứ thế biến mất sau cửa. Chỉ còn Như ý và Trịnh thị bốn mắt nhìn nhau. Như ý nói, Tạ phu nhân, dám từ chối hôn ước của hoàng đế, người là người đầu tiên từ cổ chí kim đấy. Trịnh thị cắn răng, tiếp tục dập đầu. Như ý nhìn bà ấy, thở dài lẩm bẩm, thật là mẹ nào thì con nấy mà, ngày tháng yên ổn không chịu, cứ phải giày vò làm gì chứ. Trương Hoa bước nhanh vào noãn các, thay thường phục ra. Động tác của chàng mất khống chế trở nên nóng nảy, đai lưng tháo mãi không ra, chàng dứt khoát giật đứt ném xuống đất. Sau đó thay áo may và guốc gỗ, đi vào phòng bướm. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, chàng tựa lên cửa, từ từ nhắm mắt lại. Ánh nắng từ giếng trời rọi lên mặt chàng như dòng nước vô thanh vô tức, tỉ mẫn mà nhẫn nại tẩy rửa những vết bẩn tích tụ trong từng đường vân kẻ hở. Dưới không gian tràn ngập màu xanh của phòng bướm, những sóng lòng bị cố ý giấu đi dần dần chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, một giọng nói vang lên, lần trước thấy ngài thế này là 3 năm trước, khi Thái Thượng Hoàng muốn xuất gia. Trương Hoa mở bừng mắt, gợn sóng còn sót lại vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn, đôi mắt trông vẫn hơi thẫn thờ. Người vừa lên tiếng đứng dậy sau bụi cây, chính là Phong Tiểu Nhã. Hóa ra bên ấy đặt một chiếc trường kỳ, y xem kỳ như giường, không biết ngủ được bao lâu rồi, bây giờ vừa tỉnh dậy, ngồi ngay ngắn nhìn Trương Hoa. Trương Hoa nhíu mày, sao ngươi ở đây, chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ trời ban, ta đang mất tích, trẫm biết ngươi giả vờ trung kế mất tích, hóa ta trong tối địch ngoài sáng, nên mới để ngươi trốn trong cung. Nhưng hình như trẫm chỉ cho ngươi mượn điện lăng quang mà thôi, không phải ở đây. Điện lăng quang tối tăm lạnh lẽo quá, nơi này hoa nở rực rỡ thích mắt hơn nhiều. Phong Tiểu Nhã nói đoạn, cầm một bình trà dưới kỷ lên, gõ gõ thành bình. Uống không, bây giờ trẫm không muốn uống trà, trùng hợp quá, ta cũng thế, nên đây là rượu. Chất quỳnh tương màu hổ phách rót vào ly sứ, Trương Hoa nếm một ngụm, đôi mày hơi nhíu lại. Chàng vừa định cất lời thì Phong Tiểu Nhã ngắt một miếng lá huệ lan đặt lên môi nhẹ nhàng thổi, âm thanh êm ái như tiếng nói của thiên nhiên. Trương Hoa khựng lại, tiếng nhạc chậm rãi du dương tựa như ánh trăng lạnh soi rọi sơn cốc giữa đêm đen. Tiếp đó, tiêu tấu bắt đầu nhanh dần, như suối chảy róc rách, gột rửa những hòn đá cuội óng ánh như ngọc. Giữa khe đá có một nhánh hoa không biết yêu sầu đang lắc lư cái đầu nhỏ. Bỗng nhiên, một quả thông rơi từ trên cây xuống nước. Nước bắn lên đọng lại vài giọt trên cánh hoa. Một chú sóc cũng nhảy xuống theo hòng bắt lấy quả thông nhưng dòng suối đã cuốn quả thông đi rồi. Nước suối chảy lúc xiết lúc chậm, quả thông chìm chìm nổi nổi. Chú sóc kiên nhẫn đuổi theo, con đường quanh co khúc khuỷu chú ta bất cần đụng trúng tảng đá. Đến khi nó ôm đầu đứng dậy thì quả thông đã trôi xa rồi. Tiết tấu đến đây lại thay đổi, từ căng thẳng thành bi thương ra diết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú sóc nhìn dòng nước chảy dưới ánh trăng, nhớ đến quả thông một đi không trở lại ấy, cúi đầu than thở quay về thượng du. Nó đi rồi đi, đi rồi đi, chợt ngẩng đầu trông thấy nhánh hoa đọng nước kia, thứ bất ngờ có được ấy, hẳn cũng thích thú. Bấy giờ, giọng của Như Ý vang lên ngoài phòng bướm. Bệ hạ, Tạ phu nhân vẫn đang dập đầu, ngón tay Phong Tiểu Nhã run lên, nhạc dừng, Trương Hoa và y nhìn nhau. Phong Tiểu Nhã tiếp tục thổi, định vãn hồi ý cảnh vừa rồi nhưng nhận ra chẳng vãn hồi được nữa, y chỉ đành bỏ chiếc lá xuống cười khổ. Để bà ấy dập tiếp đi, Trương Hoa đáp, Như Ý vâng dạ, tiếng bước chân đi xa. Phong Tiểu Nhã nhạc nhiên, ngài, định chấp thuận cho bà ấy. Trương Hoa uống cạn ly rượu rồi nhận xét, rượu này ngọt quá, uống không đã ghiền, đây là rượu bà Sa. Trương Hoa ngẩn người, Phong Tiểu Nhã mỉm cười. Rót thêm cho chàng một ly. Rượu của Đông Mỹ công tử, nhạc của ta, bướm của ngài. Kính ngọc kinh tam bảo, Trương Hoa nhìn rượu bà Sa sánh trong ly. Lúc nãy Phong Tiểu Nhã thổi nhạc khiến cả phòng bướm chìm trong tiếng nhạc động lòng người, làm người ta quên đi những vật ngoài thân. Nay nhạc đã dừng, không gian yên tĩnh nghe loáng thoáng tiếng dập đầu truyền đến từ ngoài vách tường, khiến lòng người khắc khoải không yên. Phong Tiểu Nhã thở dài, cầm chiếc lá lên nói. Ta thổi thêm khúc nữa vậy, lời vừa dứt Trương Hoa ấn tay y lại, tay của Phong Tiểu Nhã cũng giống như con người y, rất gầy rất trắng, như được quét qua một lớp men sứ. Còn tay của Trương Hoa mạnh mẽ có lực, trên ngón tay có vết chai. Trông có vẻ chênh lệch xa, thắng thua không cần phân nhưng khi tay Trương Hoa vừa chạm đến, Phong Tiểu Nhã xoay cổ tay, lướt khỏi lòng bàn tay chàng, sau đó dùng chiếc lá kia gõ lên mờ u bàn tay Trương Hoa. Trương Hoa như bị kim đâm, giật tay ra, xoa bàn tay mình cười khổ. Chậm nhất thời quên mất tật, không thể đụng chạm của ngươi rồi. Phong Tiểu Nhã đáp qua loa một tiếng, không muốn nói sâu hơn, y chuyển chủ đề. Ngài định để bà ấy dập đầu tới bao giờ? Tới khi Tạ Trường Yến đến, Trương Hoa vừa chê rượu bà Sa quá ngọt mà giờ lại rót thêm uống tiếp. Cát Tường đi mời rồi, đợi Tạ Trường Yến đến, ngài chính thức từ hôn với nàng ấy. Như thế, chưa cần đến tối, cả thành Ngọc Kinh này sẽ nhận được tin cuối cùng Tạ gia cũng biết khó mà lui, không muốn làm bia đỡ của ngài nữa, ảo não rút khỏi cuộc chiến. Chỉ còn lại mình ngài đơn độc đối mặt với bốn bề là địch. Trương Hoa cười ha ha, người nói giống như trẫm sắp thua không bằng, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Phong Tiểu Nhã nhìn chàng, quả thật chỉ vừa mới bắt đầu, và lại phần thắng của ngài rất lớn, tại sao phải từ bỏ. Trương Hoa bưng ly rượu lên, giấu ánh mắt mình đằng sau ly. Trẫm nói rồi, trẫm là người đa tình, thế nên sẽ cho Tạ Trường Yến một cơ hội được lựa chọn. Và hiển nhiên, nàng ấy đã đưa ra lựa chọn của mình. Là nàng ấy chọn, Phong Tiểu Nhã không hề che giấu vẻ chế giễu trên mặt. Lẽ nào không phải là ngài cám dỗ nàng ấy chọn như thế? Trương Hoa không đáp, chàng chăm chú nhìn ly rượu trong tay như đang nghiên cứu cách pha chế của nó. Cách Trương.